Chàng rể quyền thế, chương 596, gocchuyenaudio.com. Để không làm liên lụy mọi người, tôi cùng với Bùi Nguyên Minh sẽ cùng nhau rời khỏi nhà họ Trịnh. Từ này về sau, chúng tôi không có quan hệ gì đến nhà họ Trịnh nữa. Tôi chọn cách cùng với chồng đối mặt với khó khăn. Trịnh Tuyết Dương tiến lên một bước, nắm chặt bàn tay Bùi Nguyên Minh, cùng anh kề vai sát cánh. Bùi Nguyên Minh lúc này không kịp phản ứng, một lát sau mới nở nụ cười. Chỉ có thể nói rằng Trịnh Tuyết Dương không hổ là vợ của anh. Mà quyết định của cô khiến mọi người trong nhà họ Trịnh nhất thời bị bối rối. Trịnh Tuấn và Thanh Linh nhìn nhau, một lúc sau Trịnh Tuấn chửi ầm lên. Con gái ngốc, con đang làm gì vậy? Ly hôn, nhất định phải ly hôn, con không dễ dàng rốt cục cũng đợi được cơ hội này. Thật vất vả lắm ông nội con mới đồng ý cho con ly hôn. Con còn không mau rời khỏi cậu ta, chẳng lẽ muốn cả đời phải sống với đứa con ghẻ này sao? Con cũng là lớn lên trong áo lụa quần là ăn trắng mặc trơn, thật sự có thể chịu đựng khổ cực như vậy sao? Cuộc sống mà không giống như con người sống, Trịnh Tuấn tận tình khuyên bảo, ông ta tỏ vẻ ba thực sự muốn tốt cho con. Đáng tiếc Trịnh Tuyết Dương lúc này kiên quyết lắc đầu nói. Không được, con không thể ly hôn với anh ấy. Nếu phải ly hôn, con đã sớm ly hôn rồi, tại sao phải đợi đến bây giờ? Ông nội, cháu biết ông sợ rằng nhà họ Bối sẽ xuống tay với chúng ta, cháu không trách ông. Vì sự an toàn của nhà họ Trịnh, các người có thể trục xuất cháu ra khỏi gia đình. Điều này, ông cụ Trịnh do dự, không phải bởi vì Trịnh Tuyết Dương là cháu gái của ông, cũng không phải bởi vì ông không nỡ. Nguyên nhân mấu chốt nhất là Trịnh Tuyết Dương bị nghi ngờ có quan hệ không rõ ràng với thế tử Nguyên Minh. Ông cụ luyến tiếc thật không dễ dàng dựa thế của mối quan hệ này mà leo lên cao. Ông sợ rằng một khi Trịnh Tuyết Dương bị đuổi ra khỏi nhà thì sự ủng hộ của tập đoàn Thiện Nhân dành cho nhà họ Trịnh sẽ bị thu hồi lại ngay. Mà quyền kiểm soát cổ phiếu trong tay nhà họ Trịnh vẫn nằm trong tập đoàn Thiện Nhân thì sao? Một khi điều này xảy ra, nhà họ Trịnh liền xong đời. Đúng lúc ông cụ Trịnh đang rối rắm, Trịnh Chí Dụng sốt ruột đứng dậy nói. Ông nội ơi, mau quyết định đi. Hy sinh Trịnh Tuyết Dương, cứu nhà họ Trịnh chúng ta. Giờ phút này Trịnh Chí Dụng thực sự rất đắc ý, chỉ cần có thể đuổi thẳng Trịnh Tuyết Dương ra khỏi nhà, thì anh ta sẽ là người được lợi nhất. Chủ tịch của công ty, ngoài anh ta ra thì là ai? Đúng, đuổi người phụ nữ này ra ngoài, bằng không tôi làm sao gả cho nhà họ Bối được nữa chứ? Trịnh Thu Hằng tức giận nói, Bùi Nguyên Minh lần này suýt nữa phá hỏng giấc mộng gả vào nhà giàu có của cô ta có thể không tức giận sao? Những người phụ nữ khác của nhà họ Trịnh cũng nóng lòng dục dã. Vì chỉ có Trịnh Tuyết Dương đi rồi, các cô ấy mới có cơ hội thượng đài. Lúc trước không phải thế tử Nguyên Minh phái người đưa sính lễ đến sao? Gần đây bọn họ cũng nghe được mấy tin đồn về thế tử Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương, vì sợ Trịnh Tuyết Dương một tay giành giật của họ. Nhưng chỉ cần đuổi người phụ nữ đã qua tay này ra khỏi nhà họ Trịnh, cơ hội của họ sẽ càng lớn hơn. Còn có những người nhà họ Trịnh khác giờ phút này sợ rằng sau này không được hưởng vinh hoa phú quý, lúc này mới dục dã quát lớn. Phỏng chừng đây là lần đầu tiên người nhà họ Trịnh đồng tâm hiệp lực đoàn kết đến vậy. Này, gocchuyenaudio.com, Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều bất lực trước cảnh Trịnh Khánh Vân ở trong góc trợn tròn mắt lên, không muốn người khác biết anh rể lợi hại như thế nào. Ngộ nhỡ có ai đó đến đoạt lấy thì sao? Ngay lúc ông cụ Trịnh có chút bất đắc dĩ chuẩn bị tuyên bố quyết định, Bùi Nguyên Minh đột nhiên cười nói. Ông cụ, ông có tin cháu không? Nếu ông tin cháu, chuyện này cháu nhất định có thể dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa, sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến nhà họ Trịnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tuyết Dương không thể bị đuổi khỏi nhà họ Trịnh, cũng không thể bị tước đi thân phận chủ tịch. Cách chương.